Đô thị tu chân truyện, tác giả Minh Hòa, thực hiện Thư viện báo. Chương 1, chương 01, thang máy tình cờ gặp gỡ. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình Kim Hoa thanh niên nhà trọ trong thang máy. Hoa Oánh giúp ở trong góc nhìn đứng ở mình đối diện cái đó, ánh mắt đờ đẫn miệng lẩm bẩm chàng trai. Đó là nàng bạn học cùng lớp Trương Hoa. Ngày thường xem hắn vẫn đủ bình thường gắng gượng thông thường một nam sinh. Làm sao ngày hôm nay thấy hắn giống như bị mắc bệnh tâm thần vậy à? Trương Hoa căn bản là không có chú ý tới mình. Hoa Khôi trường học bạn học nhìn mình ánh mắt đã cùng xem bệnh tâm thần chênh lệch không xa. Hắn là đại học Đông Hải năm thứ tư đại học học sinh không sai. Vấn đề là, ngay tại ngày hôm qua, hắn vẫn là một cái phân thần kỳ người tu hành. Chuyển kiếp, lại chuyển kiếp, ta đặc biệt tại sao phải nói như vậy? Trước ngày hôm qua, Trương Hoa vẫn còn ở trong động phủ của mình đánh vào từ phân tâm cảnh đến hóa hư cảnh cửa khẩu. 400 năm tu hành từ một cái bình thường người phàm một đường tu hành đến phân tâm cảnh đại năng. Trương Hoa bị coi là tu chân giới vạn năm hiếm thấy tu hành thiên tài. Là các thế lực lớn chiêu mộ đối tượng, cũng là rất nhiều nữ tu mơ tưởng cầu mong đạo lữ. Độc lai độc vãng một kiếm ngang dọc, ra vào thanh minh tiêu giao tự tại, không nghĩ tới vất vả mấy trăm năm một chút trở lại trước giải phóng. Tối ngày hôm qua Trương Hoa mở hai mắt ra, cả người nhất thời ngớ ngẩn. Trước mắt hắn không phải hắn tại tu chân giới mình mở ra thiên hoa động phủ, mà là hắn chuyển kiếp tu chân giới trước ở phòng trọ. Hắn trên người mặc không phải hắn hoành hành tu chân giới thiên cương pháp bào, mà là một kiện áo ba lỗ thêm một cái quần đùi. Tay có chút phát run cầm lên gối bên điện thoại di động nhìn một cái ngày trải qua. Trương Hoa vô lực buông tay ra, điện thoại di động rơi trên mặt đất phát ra đùng một tiếng. Cái này đặc biệt là xuyên trở về. Trương Hoa kinh hãi một hồi lâu sau đó mới hơi bình tĩnh lại. Cũng may hắn tại tu chân giới 400 năm trí nhớ ngược lại là không có theo lần nữa chuyển kiếp. Mà biến mất, tất cả tu hành công pháp ngược lại là cũng thật sâu khắc ở trong đầu. Không chút nào bỏ sót. Chỉ bất quá hắn cả người phân tâm đại năng tu vi nhưng là tan thành mây khói. Chút nào cũng không có để lại tới. Hoa Oánh dĩ nhiên sẽ không biết trước mắt bạn học Trương Hoa đã có biến hóa long trời lỡ đất. Hàng này ở ánh mắt kia đờ đẫn lẩm bẩm lầu bầu. Nhưng thật ra là ở mặc niệm mình chiến đấu chi hoành hành tu chân giới tuyệt đỉnh công pháp, huyền. Huyền kinh. Trương Hoa ban đầu chuyển kiếp đến tu chân giới sau đó cơ duyên xảo hợp được môn này của tiên nhân. Phi thăng sau lưu lại tuyệt đỉnh công pháp. Từ đây mở ra hắn ở tàn khốc tu chân giới lộ trình. Trong tu chân giới đại đa số người tu hành đi đều là pháp tu, phù tu, khí tu con đường. Giống như Trương Hoa tu luyện công pháp nhưng là cùng chi bất đồng. Đi thượng cổ khí tu dùng võ nhập đạo pháp môn. Hắn tối ngày hôm qua phát hiện mình tu vi đã biến mất, không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Cái này lại bắt đầu lần nữa tu luyện. Hoa Oánh vượt xem Trương Hoa dáng vẻ càng có chút sợ. Nàng cùng Trương Hoa mặc dù là bạn học cùng lớp, nhưng một cái là bình thường trạch nam, một cái là trong trường học nhiều người dòm ngó Hoa Khôi. Trường học trên thực tế căn bản cũng không phải là một cái nhiều lần người trên đường. 4 năm đại học, Hoa Oánh cũng chỉ là biết tên của đối phương, nói qua mấy câu nói mà thôi, căn bản cũng không quen thuộc. Bởi vì là không quen thuộc không được rõ đối phương, cho nên mới càng thêm run sợ trong lòng. Ngay tại Hoa Oánh trong lòng âm thầm cầu nguyện thang máy mau tới chỗ mở cửa lúc này một hồi làm người ta ê răng két thanh đột nhiên vang lên, thang máy rung mấy cái đột nhiên dừng lại, hơn nữa liền trong thang máy đèn cũng diệt, toàn bộ thang máy ở giữa bên trong nhất thời đen nhánh một mảnh. À, Hoa Oánh phát ra một tiếng thét chói tai, Trương Hoa chợt ngẩng đầu lên, thang máy đột nhiên trở ngại không đem hắn hù được, nhưng hoa oánh tiếng này nhọn vô cùng gào thét cũng là thực đem hắn hù dọa. Không phải là thang máy trở ngại sao? Quỷ kiếp quỷ kêu làm gì à? Chấm ngoặc kép, Trương Hoa tức giận. Hắn tâm tình bây giờ đang thuộc về cực độ buồn bực trạng thái. Ngược lại không hoàn toàn là nhằm vào hoa oánh, mà là một tái khổ tu 400 năm phân tâm đại năng đột nhiên một đêm bây giờ mất hết tu vi trở lại. Tu chân trước trạng thái, cái này đổi ai cũng không chịu nổi phải không? Hoa oánh vào thang máy thời điểm Trương Hoa nhưng thật ra là thấy được nàng. Bất quá cùng hoa oánh đối với hắn không ấn tượng vậy. Trương Hoa đối với hoa oánh ấn tượng cũng không sâu. Có lẽ năm đó không có mặc vượt trước hắn đã từng đối với cái này hoa khôi trường học từng có ảo tưởng, nhưng tu chân 400 năm, tu chân giới người đẹp đây chính là khắp nơi đều là. Hắn sớm thẩm mỹ chết lặng có được hay không? Ở Trương Hoa ban đầu xuyên qua trong tu chân giới, tu hành cảnh giới phân là trúc cơ, ngưng thể, đoán hồn, linh phách, kim đan, kết anh, khai quang, phân tâm, hóa hư 9 cảnh giới lớn, gọi chung tu chân 9 cảnh, hóa hư sau đó vượt qua thiên kiếp, liền có thể phi thăng thiên giới, từ đây vô sanh không diệt thành là thần tiên người trong. Cái này tu chân 9 cảnh trong, chỉ cần đột phá ngưng thể cảnh liền có thể có một lần thay đổi dung mạo mình hình thể cơ hội. Tu chân giới nam tu trên căn bản cũng sẽ không đối với mình bề ngoài làm gì điều chỉnh. Bởi vì làm cho này dù sao cũng là phải tiêu hao tự thân tu vi. Thế nhưng chút nữ tu, trừ người khẩu vị tương đối đặc biệt, cơ hồ đều sẽ đem mình tướng mạo vóc người cải thiện một phen. Cho nên phải tại tu chân giới tìm một cái con gái xấu xí vậy thật là so tìm một người đẹp khó khăn. Hơn nhiều, hoa oánh mặc dù là trời sinh đoan trang, bất quá Trương Hoa 400 năm tu hành tâm cảnh bực nào kiên cố. Làm sao sẽ là vẻ đẹp của nàng động tâm? Ngươi, chấm ngoặc kép, hoa oánh nghe được Trương Hoa nhô ra như thế một câu hung hăng nói không kiềm được một hồi khí. Đáng, nàng nhưng mà hoa khôi trường học ai? Ngày thường những nam sinh kia cái nào không phải ăn tiền mã hậu hầu hả? Lúc nào có nam sinh đối với nàng như thế hôm qua? Đừng nói hoa oánh cảm thấy sợ, trong thang máy những người khác đều cảm thấy kinh hoàng sợ. Trừ Trương Hoa trở ra, theo thời gian từng giây từng phút trôi qua, loại này bị kẹt ở nhỏ hẹp trong hoàn cảnh cảm giác sợ hãi càng ngày càng lớn. Không biết lúc nào, hoa oánh đã tựa vào Trương Hoa bên người, dù sao cũng là bạn học, tổng so người hoàn toàn xa lạ tới còn có cảm giác an toàn. Trong bóng tối, Trương Hoa búng ngón tay một cái. Hắn tối ngày hôm qua lần nữa tu luyện huyền huyền kinh lên công pháp. Mặc dù trên trái đất linh khí cùng tu chân giới không cách nào so sánh được. Bất quá hắn dù sao cũng là đã từng tu luyện tới phân tâm cảnh giới qua. Nặng sửa thông thạo, một buổi tối công phu hắn mặc dù không có thể khôi phục lại chút cơ kỳ, nhưng cũng đã ở trong người ngưng luyện ra chân khí. Rất yếu ớt, nhưng là đối với loại chuyện này hẳn vẫn là đủ rồi. Hai tay đè ở cửa thang máy lên, trái phải mỗi tay bốn ngón tay một vận chân khí. Trương Hoa gắng gượng liền đem cửa thang máy tách ra một cái khe nhỏ. Bên ngoài ánh sáng chiếu vào tất cả mọi người đều phát ra kinh ngạc vui mừng tiếng kêu. Xem Trương Hoa ánh mắt cũng trở nên tràn đầy khiếp sợ. Có rời đi thang máy cơ hội, trong thang máy người cũng muốn cái đầu tiên đi ra ngoài. Lúc này thang máy đang ngừng ở 2 tầng lầu bây giờ. Cho nên cửa mặc dù mở ra, nhưng lại cách mặt đất có hơn 1 thước cao độ. Phải bò ra ngoài đi. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ nam tống đệ nhất nằm vùng HTTPS. tiuyency.com/nam-tong-di-nat-nam-vung-quỷ-dị-thiên-đạo. Dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn.